Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Vũ Ninh Thành. Lương Thành đem hạ lão đại những thứ này người thi thể tập trung lại một mồi lửa thiêu sạch sẽ. Lại đem trên người bọn họ trong túi trữ vật đồ vật đều lộ ra ngoài nhìn xem. Phát hiện hạ lão đại tay phía dưới mỗi một cái đều là chút kẻ nghèo hàn. Không có cái gì ra dáng đồ vật, linh thạch cũng ít đến thương cảm, chung vào một chỗ cũng không có nhiều, chỉ có hạ lão đại còn không tính nghèo quá, trừ hắn cái kia một đôi phân thủy nga mi thứ, nhìn lấy phẩm chất cũng không tệ lắm bên ngoài. Trong túi trữ vật có chút hắn kỳ quái đồ vật, một ít gì đó nhìn qua là dùng đến trang điểm chi vật, còn có rất nhiều khác biệt phục sức, có nam có nữ, có chất hoàn mỹ. Có là vải thô may, nhìn qua đủ mọi thành phần y phục kiểu dáng hạ lão đại đều thu thập đủ. Lương Thành hơi vừa nghĩ cũng là minh bạch, vừa mới siêu hồn xuống tới. Đối cái này ám ảnh các giải tuy nhiên không có nhiều. Nhưng là cũng biết đó là cái sát thủ tổ chức, chuyên môn tiếp tờ đơn làm loại kia thầm giết diệt khẩu sự tình. Cái kia hạ lão đại có lẽ là tổ chức đó dưới cờ một tên sát thủ. Chỉ bất quá lấy hắn năng lực cùng tu vi, chỉ sợ chỉ có thể phân loại tại cấp thấp nhất phạm vi. Những thứ này khác biệt y phục, có thể là chuẩn bị dùng tại trường hợp khác nhau. Trang điểm được không cùng thân phận về sau mặc lấy. Lương Thành lấy ra mấy bộ dáng người nhìn qua tương đối thích hợp Ngụy Chỉ Lan nữ trang. Chuẩn bị đem nàng này làm tỉnh lại về sau để cho nàng xuyên qua. Chỉ ít tại vẻ ngoài trang điểm phía trên. Giống như một cái Bắc Trương quốc người, không muốn lộ ra sơ hở, đến mức Lương Thành chính mình, ngược lại là hoàn toàn không cần thay đổi áo, bởi vì hắn trên thân cái kia bộ quần áo thế nhưng là bỏ ra nhiều tiền đặc thù định chế. Hoàn toàn có thể dựa theo chính mình tâm ý chuyển đổi được không cùng kiểu dáng. Lương Thành chỉ cần biết rằng Bắc Trương người thói quen ăn mặc, lập tức có thể liền đem mặc lấy kiểu dáng điều chỉnh xong. Lương Thành đem sự tình đều xử lý xong, đi qua cúi người ôm lấy Ngụy Chỉ Lan, đi vào trên màn bồng, đem nàng nhẹ nhẹ để dưới đất phủ lên lông trên nệm. Chỉ là nàng uống cái kia rượu thuốc về sau, thần trí tuy nhiên mơ hồ, lại là xuân tình dập dờn, gương mặt ửng đỏ, mị nhãn như tơ, một đôi ngọc tay ôm thật chặt Lương Thành không thả, trong miệng còn phát ra đói khát rên rỉ. Lương Thành lắc đầu, tâm đạo Ngụy Chỉ Lan hôm nay ăn cái này giáo huấn hẳn là có thể thêm chút tâm nhãn. Chính mình vừa mới thực là nhắc nhở qua nàng. Rượu kia không thể uống. Đáng tiếc nàng đối với mình hoàn toàn không có một chút tín nhiệm. Đương nhiên, Lương Thành về sau cũng là có chút cố ý tùy ý nàng uống xong cái kia ngọn rượu trái cây. Bởi vì đến một lần rượu kia đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Thứ hai Lương Thành cũng không muốn tại Ngụy Chỉ Lan trước mặt thi triển ma đạo công pháp. Tùy ý đem chính mình át chủ bài sáng ở cái này không đáng tin nữ tử trước mắt đồng thời không sáng. Suốt, bà cũng là có lòng để cho nàng ăn thua thiệt. Dạng này có thể giết giết nàng ngạo khí. Miễn cho sau này vẫn là như vậy đối với mình lời không nghe tính không theo. Lương Thành lấy ra một khỏa giải độc đan dược lại đầu một chén nước trong cho Ngụy Chỉ Lan hướng ăn. Vào về sau, tránh ra Ngụy Chỉ Lan một đôi như trắng như ngó sen tay ngọc dây dưa. Đem theo hạ lão đại chỗ đó làm ra một bộ Bắc Trương quốc nữ trang thả đang đệm chăn một bên. Liền xoay người ra trướng bồng, ngồi một mình ở bên đống lửa yên tĩnh suy nghĩ tiếp xuống tới nên như thế nào hành động. Lại nói tại Bắc Trương quốc thủ đô Vũ Ninh trong thành. Giờ phút này sắc trời đã tận hắc. Thế nhưng là trong thành y nguyên tiếng người huyên náo. Hiển nhiên ở trong thành trì này là kim ngô không khỏi. Ngọc lỗ hồng không thúc. Trong bóng đêm, một vị gầy gò áo trắng tú sĩ đang hành tẩu tại náo nhiệt đường phố cù bên trong. Nói đến cái này Vũ Ninh thành làm Bắc Trương quốc đều. Tọa lạc tại quốc gia trung bộ khu vực. Quanh năm khí hậu khô mát, nhiệt độ thích hợp, thêm nữa sản vật phong phú. Giao thông thông thuận. Bởi vậy chẳng những hết sức phồn hoa, nhân khẩu tự nhiên cũng là nhiều. Tại rộn rộn ràng ràng trong dòng người, bạch y tú sĩ kia lộ ra đi lại ổn trọng, thân hình không nhanh không chậm, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Có thể nhìn kỹ lại, hắn hành tàu tốc độ lại là vô cùng nhanh. Chỉ chốc lát liền đi đến phồn hoa khu buôn bán phía trên một tòa vàng son lộng lẫy dưới lầu các. Chỉ thấy lầu các này cao có 7 tầng. Đèn đuốc sáng trưng, vô cùng khí phái. Tầng cao nhất mái cong phía dưới khảm có một khối to lớn bảng hiệu. Phía trên màu trắng chữ màu đen dùng hành dai viết 3 chữ to Thuấn Hoa Lâu. Muốn là đứng ở bên ngoài nhà chỗ xa xa, liền có thể trông thấy cái này tinh xảo khí phái lầu các mỗi một tầng đều là ăn chơi trác táng. Ngợp trong vàng son tràng cảnh, Vương Tôn công tử uống rượu làm vui. Oanh oanh yến yến ca múa không nghỉ, tăng thêm sáo trúc không ngừng bên tai. Không khó biết đây là Vũ Ninh Thành bên trong một cái phong nguyệt tràng sở. Áo trắng tú sĩ liếc liếc một chút Thuấn Hoa Lâu cái kia náo nhiệt cửa chính. Lại quay người tiến lầu các bên cạnh một đầu không đáng chú ý cái hẻm nhỏ. Cái này cái hẻm nhỏ dơ bẩn rách nát. Trên mặt đất chất đống không ít đồ bỏ đi. Trong không khí còn tản ra một cỗ nước tiểu khai chi khí. Cùng đường phố chính phía trên náo nhiệt khác biệt. Cái này trong hẻm nhỏ ánh sáng tối tăm, vắng ngắt, không có một ai. Bạch y tú sĩ kia bước nhanh đi đến hẻm nhỏ một cái chỗ ngoặt. Chỗ đó có một cánh không đáng chú ý cửa nhỏ. Tú sĩ lấy ra một cái tiểu nhỏ màu đen thiết bài. Tại cái kia phiến cũ nát cửa nhỏ phía trên nhẹ nhàng vạch một cái. Kẹt kẹt một tiếng. Cái kia cửa nhỏ thì mở rộng. Áo trắng tú sĩ nhanh chóng lách mình đi vào cửa bên trong. Cái này cửa nhỏ lại nhẹ nhàng khép lại. Toàn bộ trong hẻm nhỏ lại trở nên không có một ai. Áo trắng tú sĩ sau khi đi vào. Bên trong lại là có thế giới khác. Đi vào cũng là một đầu rộng lớn hành lang. Phủ lên màu nâu xanh thảm. Tứ phía trang sức lại hết sức đơn giản. Không có cái gì dư thừa chi vật. Dọc theo hành lang cách mỗi 20 bước liền dựa vào tường đứng đấy một cái tay cầm lưỡi dao sắc bén. Khôi lỗ người. Những vật này tản ra kim loại sáng bóng, kết cấu tinh xảo, đường nét trôi chảy, nhìn lấy tựa như một bộ cỗ máy giết chóc, tản ra một loại nguy hiểm khí tức. Những khôi lỗi này người tuy nhiên không nhúc nhích, nhưng là trong tay lưỡi dao sắc bén hàn lóng lánh, cho nơi này bằng thêm một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị, sinh ra to lớn uy áp. Muốn là người bình thường đi tới nơi này, chỉ sợ sớm đã thất thố. Có thể áo trắng tú sĩ không hề dừng lại dọc theo hành lang đi đến phần cuối. Lại dọc theo phần cuối bậc thang một mực đi lên. Đi thẳng tới tầng thứ ba. Đến tầng thứ ba về sau. Áo trắng tú sĩ đi vào một cái đại sảnh. Đi đến đại sảnh trung gian. Đối với sảnh trước một thanh trống không cái ghế thi lễ. Nói khẽ. Sửu thập nhất nhận lệnh đến đây. Mời tôn thượng phân phó. Nói xong áo trắng tu sĩ đứng xuôi tay. Sau một lát, cái kia trên ghế ngồi xuất hiện một cái bóng người màu đen. Thân ảnh này mơ mơ hồ hồ, giống như là một sợi màu đen bụi mù, nhẹ nhàng phiêu đãng, nhìn hình dáng giống như là một tên lão già, khuôn mặt lại mơ hồ không rõ. Thân ảnh kia mở miệng nói chuyện, thanh âm hùng hậu già nua, nghe lấy đúng là một tên người già nam tử. Chỉ nghe hắn nói: Sửu thập nhất, nửa canh giờ trước đó, bản các phái đến Hô Lan Thảo Nguyên chấp hành nhiệm vụ Mão Thất Thập Tứ đã hy sinh vì nhiệm vụ. Người cũng đã biết, tự xưng Sửu thập nhất áo trắng tú sĩ thần sắc bình tĩnh. Gật đầu nói, thuộc hạ đã thu đến Mão Thất Thập Tứ tin chết, đã an bài người khác thay hắn chấp hành nhiệm vụ. Người phái người nào tiến về thế chỗ? Sửu thập nhất cung kính nói, hồi tôn thượng. Thuộc hạ là điều động Mão Tam Thập Ngũ tiến đến Hô Lan Thảo Nguyên thế chỗ. Hồi phục hoàn tất sau, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nghĩ thầm tôn thượng hôm nay chẳng lẽ cũng là vì như thế một điểm nhỏ sự tình đem chính mình đưa. Tới, ám ảnh các hạ tầng nhân vật, lúc thi hành nhiệm vụ bỏ mình hoặc là ra chỗ sơ suất đây cũng là thường thấy sự tình. Bình thường đều là tự mình xử lý là được. Lẽ ra không đáng gây nên bên trên chú ý a. Sương khói kia hình dáng lão giả nhìn chằm chằm Sửu thập nhất. Chậm rãi nói. Sửu thập nhất, bổn tọa biết trong lòng ngươi nghi hoặc. Chỉ là ngươi điều động Mão Tam Thập Ngũ tiến về thế chỗ một chuyện không ổn. Nhanh chóng đem hắn triệu hồi. thuộc hạ tuyệt không dám nghi vấn tôn thượng. Sửu thập nhất sắc mặt biến hóa, thuộc hạ cái này triệu hồi Mão Tam thập ngũ. Nói xong lấy ra một cái thẻ bài kim loại, nhìn qua là truyền tin chi vật, thân thủ ở phía trên kích thích vài cái. Hiển nhiên là đối với mình cấp dưới phát ra mới chỉ lệnh. Mão thất thập tứ lần này chấp hành nhiệm vụ, tại Hồ Lan Thảo Nguyên hy sinh vì nhiệm vụ, vốn chẳng có gì lạ. Lão giả gặp Sửu thập nhất phục tùng, trong lòng hài lòng, tiếp theo giải thích nói. Chỉ là hắn nguyên nhân cái chết lại là bởi vì có người nỗ lực đối với hắn siêu hồn. Thì ra là, thế, Sửu thập nhất trong lòng nghi hoặc bỗng nhiên giải. Vô luận cái gì thời điểm, bất kỳ người nào nỗ lực đối ám ảnh các bất luận cái gì tầng cấp sát thủ tiến hành siêu hồn, đều là trong các tối kỵ, ám ảnh các đều sẽ từ đó đem đối phương xem là địch nhân, cho kiểm chứng thân phận, sau cùng phái ra sát thủ đem diệt sát, không chết không thôi. Chỉ là Mão thất thập tứ lúc sắp chết, sau cùng truyền đến tin tức rất là kỳ quái. Lão giả chậm rãi nói. Đối với hắn tiến hành siêu hồn người tu vi cũng không cao. Theo thiên cơ bộ tính ra, đại khái tại dung hợp trở lên, kết đan phía dưới, bất quá này người khí vận một cách lạ kỳ tràn đầy. Chúng ta ám ảnh các tới kết thù, theo lâu dài nhìn khả năng đồng thời không sáng suốt, nhưng nếu là bỏ mặc không để ý tới, sau này người này trưởng thành nhất định kinh người. Đến lúc đó như là cùng bản các đối nghịch, không thể nghi ngờ là ám ảnh các một cái đại kiếp số. Lão giả nói đến đây dừng lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sửu thập nhất đoan chính đứng thẳng, không nói một lời, yên tĩnh chờ đợi lão giả đoạn dưới. Bản các cuối cùng vẫn quyết định muốn bảo trì tôn nghiêm. Đối với người này cho giết chết, việc này từ một lần nữa điều động thế chỗ Mão thất thập tứ người cùng nhau hoàn thành. Bất quá ngươi lúc trước điều động như Mão Tam thập ngũ cái này tầng cấp người, bọn họ năng lực đã không đủ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nhất định phải theo tầng cấp cao hơn một lần nữa điều động. Nhân tuyển chính ngươi cân nhắc a. Sửu thập nhất, ngươi có thể đi xuống. Lão giả nói xong, trên ghế hư ảnh cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Sửu thập nhất hướng về hư không cái ghế hơi khom người một cái. Quay người xuống lầu, theo đường cũ rời đi Thuấn Hoa lâu. Trên đường hơi hơi suy tư một chút, quyết định sau khi trở về lập tức điều động dần chín xuất mã. Bởi vì dần chín tu vi của người này đã ở dung hợp hậu kỳ, đã gần như nửa bước thành đan. Thực lực tại dung hợp kỳ tu sĩ bên trong tài năng xuất chúng, cơ hồ không có cùng giai đối thủ có thể tới đối kháng. Làm người cũng mười phần khôn khéo trầm ổn. Trước kia chấp hành các loại phức tạp nhiệm vụ lúc, chưa bao giờ thất thủ qua. Chính là lớn nhất thí sinh thích hợp. Lương Thành đương nhiên không biết mình đã chọc tới một cái đại phiền toái. Hắn an tĩnh ngồi tại bên đống lửa. Đem cái kia theo Hạ lão đại tay ở bên trong lấy được Bắc Trương quốc địa đồ cẩn thận nghiên cứu. Thật lâu, sau cùng quyết định trước hướng lấy Bắc Trương quốc đều Vũ Ninh Thành xuất phát. Bởi vì có được cực xa cự ly truyền tống trận đại thành trì, cách mình hiện tại chỗ vị trí gần nhất hoàn toàn chính là cái này Vũ Ninh Thành. Tuy nhiên Vũ Ninh Thành là Bắc Trương quốc đều, đi đến nơi đó mạo hiểm nhất định rất lớn, nhưng là đồng dạng cơ hội cũng nhiều hơn. Đến thời điểm chính mình đầu tiên đến làm đến một cái phù hợp thân phận, còn muốn kiếm lấy cách xù linh thạch đến chuẩn bị thanh toán truyền tống phí dụng. Những chuyện này tạm thời còn không có đầu mối, chỉ có thể đến nơi đó lại tùy cơ ứng biến. Chỉ là trước đó, còn có một cọc sự tình muốn lập tức lấy tay đi làm. Cái kia chính là muốn đem cái kia đại tiểu thư điều giáo một chút, bằng không hậu hoạn vô cùng. Nghĩ tới đây, Lương Thành ánh mắt không khỏi hướng Ngụy Chỉ Lan chỗ lều vải nhìn qua. Lúc này vừa vặn trên lều chiên cửa bị xốc lên. Một cái nổi bật bóng người có chút lắp bắp đi ra tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.